Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2841, chương 2841, hoàng tử tề tụ. Toàn bộ hoàng thành, không có bất kỳ một cái kiến trúc vật dám so với hoàng thành hoàng cung cao hơn. Cái này không liên lụy bất luận cái gì những vấn đề khác. Chỉ có một nguyên nhân. Hoàng cung cao độ là cả đại hạ biên giới mặt mũi. Nhưng là, này thiên đạo lầu, có tài đức gì? Bất quá ta như đoán không lầm. Này thiên đạo lầu ra đại giới, để cho ta phụ vương không pháp cự tuyệt. Bởi vì thiên đạo lầu xây lên cái kia nhất thiên, phụ vương ta đột phá đến thánh tôn trung kỳ. Đột nhiên, Hạ Kiệt lại thấp giọng nói đạo, thánh tôn trung kỳ. Diệp Lăng tức thì ngẩn ra, chợt bất khả tư nghị nhìn Hạ Kiệt, như hắn nói là sự thật nói, như vậy này thiên đạo lầu, nhưng là ra đại hạ đế vương không pháp cự tuyệt quyền lợi a. Bất quá, theo cái kia lấy về sau, không còn có thứ hai thiên đạo lầu, chỉ có cái này một cái, hiện nay cũng được hoàng thành bên trong náo nhiệt rối rít thảo luận đối tượng. Hạ Kiệt chợt cảm thán nói đạo, Diệp Lăng cũng không nói thêm những thứ khác. Tôn nghiêm, bị phá vỡ lần đầu tiên, tuyệt đối không thể bị phá vỡ lần thứ hai. Đây không chỉ là đại hạ đế vương điểm mấu chốt, cũng là rất nhiều người điểm mấu chốt. Càng gần sát thiên đạo lầu, cường giả càng nhiều, không ngừng hướng thông thiên lộ bên trong nối đuôi nhau mà vào. Trong đó thiên tôn thiên vương dĩ nhiên chiếm được đại đa số. Có thể tưởng tượng được, những thứ này người toàn bộ cũng là vì chủ thần chi lực mà đến. Bằng không chính là vì thánh tôn di lưu chi vật, nếu không không cần thiết tự thân hàng lâm. Thiên đạo lầu, mỗi một lần bán đấu giá, vé vào cửa đều là 1.000 thần tinh một tấm, mà gặp phải như vậy có chân chính chí bảo. Tắc thì là 1 vạn khởi bước, 10 vạn ngừng phát triển. Hạ Kiệt theo Diệp Lăng đi tới thiên đạo lầu cửa vào chỗ. Khe khẽ cười nói, bất quá, theo ta, 1 phân tiền không cần bỏ ra. Hắc hắc, chợt, Hạ Kiệt ngẩng đầu lên nở nụ cười. Quả nhiên, làm hai người tới cửa vào chỗ một khắc kia. Một cái chắp hai tay sau lưng, nhìn qua chắc là quản sự các loại thiên thần. Lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới. Ai u? 17 hoàng tử, ngài dĩ nhiên đích thân đến, nhanh lên mời, giúp ngài ăn bài hàng thứ nhất chí tôn chỗ ngồi, ngài nhưng là khách quý a. Cái này thiên thần vội vã quyến rũ lấy cười nói, đem Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt cho nghênh đến rồi thiên đạo lầu bên trong. Tứ hoàng tử, ai nha, tứ hoàng tử cũng tới. Đang ở này lúc, cái này thiên thần ngẩn ra. Vội vã hướng Hạ Kiệt áy náy gật đầu, hướng phía sau chạy tới. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt nhìn nhau, cái chán tức thì ngưng đứng lên. Hạ phù sinh tới, đi, đi vào trước. Diệp Lăng khoát tay áo, không muốn cùng Hạ phù sinh chào hỏi, xoay người mang theo Hạ Kiệt đi vào, nhưng sau bị người an bài vào một tầng nhà đấu giá hàng trước nhất. Buổi đấu giá này chàng nhưng thật ra cổ phong cổ sắc, hơn nữa rất cao, ở giữa lũ khoảng không tầng 5, nối thẳng tầng 6 đỉnh chóp, ở tứ phương chỗ, lại có từng tầng một dường như lầu các tựa như gian phòng. Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt ngồi xuống hàng trước nhất, Hạ Kiệt chỉ những thứ kia thuê chung phòng, thấy được không có, những bao phòng này bên trong, có thể có tư cách đi vào. Toàn bộ đều là thánh tôn, hoặc là thiên cơ nhất tộc trưởng cái này chờ đầu sò. Người khác, không có tư cách tiến vào. Hạ Kiệt bĩu môi, Diệp Lăng con người hơi đông lại một cái, chợt nở nụ cười. Thoạt nhìn, này thiên đạo lầu chế độ còn rất nghiêm đó à. U, đây không phải là 17 đệ nha. Đang ở này lúc, Hạ phù sinh đi đến. Thân sau mang theo 2 đại thiên tôn, chứng kiến Hạ Kiệt chi sau tức thì khoát tay áo chào hỏi nói đạo. Diệp Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Làm thế nào cùng 17 đệ cùng đi? Ngươi nếu như nghĩ đến, có thể phân phó người nói cho ta một tiếng mà. Hà tất phiền phức 17 đệ đây? Hạ Phù Sinh mâu quang đảo qua, rất là kinh ngạc hô. Những lời này lệnh Hạ Kiệt mặt lên, có một cái âm trầm màu sắc, chẳng qua chợt cười rất hiền lành, liền vội khoát khoát tay, chỉ là đến xem mà thôi, cũng không cần phiền phức tứ hoàng tử. Diệp Lăng cũng là cười nhạt trả lời nói đạo, tứ đệ, 17 đệ, Diệp Lăng, các ngươi đều ở đây đây. Đang ở bầu không khí tựa hồ có hơi lúng túng một khắc kia, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, mọi người xoay người, khuôn mặt trên, lên, đều là xuất hiện khác nhau thần sắc. Đại hoàng tử Hạ Trọng, Diệp Lăng chứng kiến Hạ Trọng chi về sau, tức thì nở nụ cười. Cái này hai đại hoàng tử sợ rằng đều là nhằm vào cái kia chủ thần chi lực mà đến a. Đại ca, đại ca tới. Hạ Kiệt cùng Hạ Phù Sinh xoay người, liền vội vàng cười nói đạo. Một bên Diệp Lăng cũng là đứng dậy gật đầu, mà nhất khác, mấy người bọn họ thân ảnh thành toàn bộ phòng đấu giá tập trung nơi ba đại hoàng tử tề tụ, nhưng điều không ít người có chút chấn động lay động a. Thoạt nhìn, ta tới vẫn tính là chậm, chẳng qua cái kia chủ thần chi lực còn không có xuất hiện. Không coi là muộn, ha ha. Diệp Lăng nghe được thanh âm này, căn bản không cần quay đầu xem. Hạ Vô Đạo, bốn đại hoàng tử tề tụ, hơn nữa, đế vị chân chính ba đại tranh đoạt người, toàn bộ đến đông đủ. Giờ khắc này Hạ Kiệt quang mang, đều trong nháy mắt bị cái này ba đại hoàng tử cho che đẩy. Đã như đây, vậy chúng ta người một nhà liền ngồi chung một chỗ đi. Hạ Trọng chứng kiến còn lại hai hoàng tử, đột nhiên vung tay lên nói đạo, được, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh cũng là khuôn mặt mỉm cười nói, mà Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt Tắc thì là nhìn nhau, bọn họ cảm thấy ba đại hoàng tử cùng đi tựa hồ có hơi phiền phức a. Diệp Lăng, ngươi theo 17 đệ cũng chớ làm loạn, thường lui tới cái kia pháo hoa nơi, nếu như bị Lạc Thần đã biết, khẳng định không tha cho ngươi. Ha ha, Hạ Trọng phủi Diệp Lăng liếc mắt, sang sảng nở nụ cười. A hát, nói không cho phép trước đây đi qua bao nhiêu lần đây. Dù sao có đôi khi, Lạc Thần em gái nhãn thần cũng là không tốt lắm. Có vài người a, chi nhân chi diện bất chi tâm, lòng người khó dò a. Một bên Hạ Vô Đạo cũng là chợt mở miệng, chỉ là hắn ngữ khí bên trong tràn đầy châm chọc cùng khinh miệt. Hạ Vô Đạo cùng Hạ Trọng đều là ngẩn ra, chợt con người nhỏ bé híp lại. Nhưng thật ra Hạ Kiệt vừa muốn thay Diệp Lăng bất bình dùm, lại bị Diệp Lăng đè lại. Cửu hoàng tử nói rất đúng, trước đây chúng ta vẫn còn ở pháo hoa nơi đã gặp mặt đây. Chẳng qua một lần kia, ngươi nhưng là cái hố khổ ta, đùa bỡn ba nữ nhân, kết quả không đưa tiền, hay là ta giúp cho ngươi trả. Tấm tắc, không biết ngươi cái này đùa bỡn tiền, khi nào trả cho ta? Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo, khuôn mặt phong khinh vân đạm. Cái gì? Nguyên lai cửu ca cũng là người trong đồng đạo a. Ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lấy sau huynh đệ chúng ta hai cái còn muốn luận bàn một chút a. Huynh đệ ta yêu mến cây đào mật, hình dạng người yêu mến loại nào? Hạ Kiệt nghe được Diệp Lăng vội vã khoa trương vô cùng hướng Hạ Vô Đạo nói đạo. Một bên Hạ Trọng cùng Hạ Phù Sinh đều nở nụ cười, mà Hạ Vô Đạo mặt sắc cùng gan heo tựa như đỏ bừng không gì sánh được. A hát, miệng lưỡi bén nhọn, Hạ Vô Đạo lạnh rên một tiếng, không có lại nói những lời khác. Cùng này đồng thời, chính trung ương bàn đấu giá lên, một người mặc kim sắc đại bào người đàn ông trung niên, vẻ mặt cười híp mắt bay đến đài lên. Đấu giá hội, bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,